Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1806, vì sao lại như vậy? Bảy Càng, không có việc gì, Lâm lão đầu, ngươi như vậy an ủi Quách lão đầu, nhưng là có chút trái lương tâm rồi, ngươi cảm thấy, tìm một cái bảo bối, cần hơn 10 ngày thời gian sao? Ân. Vẫn là ở trong sông Dung Nham. Hứa Lâm Úy cười lạnh nói. Lâm Kình cười khổ một cái. Ngươi vẫn là quản tốt ngươi đồ nhi đi. Quách Trừng hừ một tiếng. Tương đối qua tiêu hơn 90 tên điểm tích lũy. Hoàng Chiết Thiên còn không bằng. Hoàng Chiết Thiên xếp hạng mới hơn 120. Cái này 10 ngày qua. Hoàng Chiết Thiên chỉ là đem thương thế dưỡng hảo. Sau đó cũng không có dùng như thế nào tâm đi săn giết quái vật. Tựa hồ, Hoàng Chiết Thiên đang tận lực tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm bảo địa. Buồn cười, một cái hồng kính vận khí tốt, đã là không thể tưởng tượng nổi bên trong bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, Hoàng Chiết Thiên còn muốn phục chế? Ngươi, Hứa Lâm Úy thoáng cái bị trận á khẩu không trả lời được. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Nhưng mà, đúng lúc này, đó là cái gì? Trời à, không nhìn lầm à, thật là khủng khiếp, kia, thực là thấy quỷ, toàn bộ quỷ vực chiến trường ngoại tràng, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, thậm chí, vẫn luôn không có gì thần sắc biến hóa đế phong, đều thần sắc khẽ động, Hứa Lâm Úy cùng Quách Trừng theo bản năng nhìn lại, một cái nhìn. Hai người hít vào khí lạnh, da đầu bắn nổ run lên, đập vào mắt, kia là một bộ hai cái màu đen cấp quái vật hình ảnh chiến đấu. Đúng, không có sai, chính là màu đen cấp quái vật, trong truyền thuyết màu đen cấp tồn tại, một cái ưng, kia ưng, khoảng chừng 400 đến 500 mét dài, toàn thân màu vàng đen, lông vũ từng mảnh như đao, bén nhọn. Sắc bén đến rồi không cách nào hình dung tình trạng, từng mảnh lông vũ lóe ra màu vàng đen thần vận quang mang. Nhìn lên một cái, đều cảm thấy đôi mắt bị thiêu đốt rồi, mà hắn miệng, càng là hẹp dài, bén nhọn, trướng mắt cực kỳ, đen thui sắc, chừng dài 30 mét, uốn lượn hình thái, tựa như một thanh đen thiên thạch chế tạo loan đao, lưu quang sáng loáng. Quỷ dị phong hàn, mà hắn móng vuốt càng không cần phải nói. Rất là kinh khủng, cùng miệng không sai biệt lắm. Tại kia màu vàng đen cự ưng phía trước, thì là một đầu sư tử. Sư tử này, lại có 9 đầu, toàn thân màu đỏ sậm. Từng chiếc bộ lông lăng lệ dựng thẳng lên. 9 cái đầu đều tự một cái phương hướng. Le đầu lưỡi. Trên đầu lưỡi treo ngược lần làm cho người tê cả da đầu. 9 cái đầu lâu, 18 cái con mắt, đều là huyết sắc. Sư tử này cũng có số dài trăm thước, hơn 100 mét cao. Đứng ở nơi đó, chính là một bức quỷ dị màu đỏ sậm cự sơn. Giờ phút này, cái này hai chỉ màu đen cấp quái vật. Rõ ràng là đối mặt, đang tại chiến đấu, hủy thiên diệt địa chiến đấu. Kia ưng. Một chảo một mổ ở giữa, chính là xé rách không gian, thần quang bao phủ 3.000 mét, mặt đất khe hở từng đạo nhấc lên, cùng đại hạp cốc đồng dạng, kinh khủng âm thanh trùng thiên sao động lệnh lòng người lạnh ngắt. Mà cái kia sư tử, cũng không kém, 9 cái đầu, 9 cái miệng, điên cuồng cắn xé, kia miệng lớn, chính là huyết sắc lỗ đen, cắn xé phía dưới. Các loại hư không, thực không, tuyệt đối không gian, đều bị cắn xé chạy trốn, rên rỉ, chôn vùi, càng kinh khủng chính là, tốc độ của nó quá nhanh, lại, một cái nhảy vọt, cao tới hơn 1000 mét, liền xem như kia ưng trên không trung, cũng vẫn như cũ có thể công kích được, rầm rầm rầm, tạch tạch tạch, tê tê tê, trong lúc nhất thời. Kia một ưng một sư chỗ ở một mảnh kia hướng tới. Hoàn toàn giống như là vị diện sụp đổ. Huyền khí điên cuồng lộng hành quấy rối. nồng đậm, đều muốn ngưng tụ thể rắn hóa, máu tươi tiêu phi, sát khí gào thét, từng cây đại thụ hóa thành bột phấn, dưới mặt đất trọn vẹn hơn ngàn mét bùn đất, nham thạch đều bị xuyên thủng, lật ra, nương theo, còn có một số công kích ma sát sau sát khí chi hỏa. Không kiêng nể gì cả thiêu đốt lên, bốc cháy lên một mảnh màu đỏ thẫm hỏa diễm quang mang. Phóng lên tận trời, nghịch thế bầu trời, giờ phút này, bất kể là quỷ vực chiến trường ngoại tràng kia gần một vạn thân lâm kỳ cảnh người tu võ, vẫn là kia mấy chục vạn ức quan sát màn hình lớn đại la thiên người tu võ nhóm. Toàn bộ choáng váng, tất cả đều bị chặt đứt tư duy, thần kinh, thần hồn, từng cái, há to miệng, ở vào loại kia linh hồn cùng nhục thân tách rời. Thoát ly trạng thái, thẳng đến một canh giờ sau, thẳng đến kia một ưng, một sư đồng quy vu tận thời điểm, thẳng đến kia hai con màu đen cấp quái vật thi thể giống như là hai bức thần sơn đồng dạng nằm ở nơi đó, thẳng đến những cái kia máu tươi như là dòng sông bay vỡ vậy xung kích gầm thét, mới dần dần địa có người phản ứng tới rồi, trái ngược ứng qua đến, chính là nuốt nước miếng. Kia hai con quái vật, màu đen cấp quái vật a, đồng quy vu tận, làm sao có thể, đột nhiên, các người nhìn, kia, đó là ai, quỷ vực chiến trường ngoại tràng, tại tĩnh mịch bên trong, một đạo run run rẩy rẩy tiếng kinh hô vang lên, mà theo đạo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người là đôi mắt sáng rõ. Đôi mắt đều muốn đụng tới rồi, đập vào mắt, tại kia hai cỗ thần sơn chấn áp vậy, khổng lồ, màu đen cấp quái vật bên cạnh thi thể mấy ngàn mét vị trí không khí trong vết nứt. Một thân ảnh, chậm rãi xuất hiện, Hoang Triết Thiên, là Hoang Triết Thiên, thật là Hoang Triết Thiên, Hứa Lâm Úy, là, người Hoang Triết Thiên, Lâm Kình hít sâu một hơi. Thoáng cái nhìn về hướng Hứa Lâm Úy, kia là hai đầu màu đen cấp quái vật a. Chí bảo, coi như hai đầu màu đen cấp quái vật, đồng quy vu tận, điểm tích lũy không tính là Hoang Triết Thiên. Có thể Hoang Triết Thiên hiện tại sẽ phải đạt được hai đầu màu đen cấp quái vật huyết nhục, tinh huyết vân vân, đây là ngập trời cơ duyên. Khó có thể tưởng tượng ngập trời cơ duyên. Giờ phút này, Hứa Lâm Úy kích động cũng sẽ không nói chuyện, thậm chí toàn thân đều là kích động mồ hôi, trên khuôn mặt già nua, tất cả đều là ửng hồng chi sắc. Nàng chết tử địa nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, toàn thân đều tại run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Nơi xa, đế khung đã mặt không có chút máu rồi. Hiện tại, Tô Trần Hoàn sinh chết không biết. Hồng Kính cùng Hoang Triết Thiên liên tiếp đạt được cơ may to lớn, tựa như là đao cắm ở đáy lòng đồng dạng. Nàng thật sự gấp, Hồng Kính tạm thời không nói đến, có thể Hoang Triết Thiên cùng Tô Trần có sinh tử cừu hận a. Xịt víu một chút phía trước, Hoang Triết Thiên tại Tô Trần nhục nhã cùng trêu đùa phía dưới dựa vào đỉnh cấp truyền tống quyền, trục chạy chối chết một màn. Có thể nghĩ giữa hai người cừu hận, Hoang Triết Thiên hiện tại nhất oán hận người chính là chủ nhân a. Cho Hoang Triết Thiên đã nhận được lớn như thế ngập trời cơ duyên, đối với chủ nhân mà nói, tuyệt đối là chuyện xấu. Tô ca ca, ngươi ngược lại là đi ra a. Thần Diệc Giao cũng kém không nhiều, nhanh chóng nhịp tim đều tại điên cuồng gia tốc. Tô ca ca không còn ra, lại không đạt được thuộc về mình kỳ ngộ, lại không đề cập tới thăng thực lực, thật sự muốn bị Hồng Kính cùng Hoang Triết Thiên đuổi kịp, thậm chí đã vượt qua. Nhất là Hoang Triết Thiên, hắn hận Tô ca ca nhập cổ phần a, cũng chính là không thể tiến vào quỷ vực chiến trường, bằng không mà nói, Thần Diệc Giao hận không thể hiện tại liền đi vào, nhảy vào kia sông dung nham bên trong tìm Tô ca ca. Quách lão đầu, ngươi nhìn đứng lên, tựa như là muốn tẩu hỏa nhập ma. Thế nào? Hứa Lâm Úy trào phúng, nghiền ngẫm tới cực điểm, quay đầu, nhìn chằm chằm Quách Trừng. Phía trước, Quách Trừng còn dỗi nàng một câu, quản tốt ngươi Đồ Nhi a. Không nghĩ tới, đảo mắt Đồ Nhi liền được ngập trời cơ duyên, thật sự là sảng khoái tới cực điểm a. Hứa Lâm Úy nhìn chằm chằm Quách Trừng, Quách lão đầu, trầm mặc, cũng không phải tính cách của ngươi. Giờ phút này, Quách Trừng hoàn toàn chính xác đang trầm mặc, cũng thật sự sắp thổ huyết, tẩu hỏa nhập ma, không cam lòng. Nguyên bản, Tô Trần cùng qua tiêu một đường, Tô Trần đưa cho nghịch thiên kinh hỉ, đại thế đã đứng tại Đồ Nhi cùng Tô Tiểu Tử bên này. Không nghĩ tới, một cái chớp mắt ấy, Tô Tiểu Tử bọn hắn cái dám đều không có tìm tới. Hiện tại, Tô Tiểu Tử hoàn sinh không chết biết, Đồ Nhi một đoàn người, còn rất dãy giụa, Đồ Nhi điểm tích lũy, mới hơn 90 tên. Ngược lại, Hồng Kính đạt được nghịch thiên bảo địa kỳ ngộ, ngay cả Hoang Chiết Thiên đều chiếm được ngập trời hai con màu đen cấp quái vật thi thể cơ duyên. So sánh lên đến, Quách Trừng thật là không cam lòng, phẫn nộ tới cực điểm. Thật sự muốn tẩu hỏa nhập ma, thật sự là từ thiên đường đến địa ngục a. Cùng thời khắc đó, kia sông dung nham bên trong, cuồn cuộn dung nham thế giới bên trong, một đảo cuộn mình bóng người, từ từ giãn ra. Tô Trần tỉnh, hắn mở mắt, một đôi mắt tại sền sệt nồng nặc dung nham thế giới bên trong vẫn như cũ mở ra, một đôi mắt chỗ sâu là hai đạo màu tím đen lôi ấn, hỗn độn lôi linh, chân chính thuộc về ta rồi. Tô Trần khóe miệng kéo qua vẻ tươi cười, một loại nhìn xuống hết thảy, bá đạo tiếu dung, hỗn độn lôi linh, từ đây, chúng ta cùng một chỗ leo lên đỉnh phong. Chủ nhân, chúc mừng ngươi, hỗn độn lôi linh thanh âm, dập dờn tại Tô Trần trong đầu. Nếu như nói, phía trước, nó là không cam lòng, bị tịch huy bức lợi dụ. Như vậy, hiện tại, nó là cam tâm tình nguyện. Bởi vì, tại toàn bộ quá trình nhận chủ bên trong, trọn vẹn 10 ngày, loại kia sống không bằng chết thống khổ, Tô Trần đều kiên trì nổi rồi. Từ đầu đến cuối, đều không có gào thét một câu. Nó kính nể, theo dạng này chủ nhân, bôi nhỏ không được chính mình. Là nên tiếp tục nữa. Thần ma quỷ hỏa chi linh lệnh người chờ mong a. Tiếp theo, Tô Trần hít sâu một hơi, hướng phía dưới nhìn lại, nói, cầu phiếu phiếu, hôm nay bảy càng, ban đêm không có, ngày mai tiếp tục đặc sắc. A, các loại phiếu phiếu trong chén đến a. Phía sau tình tiết sẽ càng ngày càng đặc sắc. Ha ha ha. Nam Cực Hải cũng sẽ càng nỗ lực. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.